Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 163, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ thậm chí còn biến cuốn sách này thành trò chơi nhập vai bình thường. Mấy đứa nhỏ đóng vai một số nhân vật chính trong đó, rồi chơi trò chơi giải đố. Cứ như vậy, tốc độ truyền bá nhanh hơn. Mức độ bán chạy của sách khiến nhà xuất bản tỉnh thành đều không ngờ tới. Tô Văn Lệ, người phụ trách, càng ngơ ngác hơn. Cô ấy cũng cảm thấy cuốn sách này không tệ lắm, có thể xuất bản đều là trong dự liệu. Nhưng vì sao lại bán chạy đến như vậy? Một tuần sau khi tổng biên tập lấy được số liệu bán hàng, đã tìm Tô Văn Lệ nói chuyện. Đồng chí Văn Lệ, cô thật đúng là tinh mắt, biết nhìn nhân tài. Cuốn sách này đúng là không khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta còn phải tiếp tục in ấn thêm, để bên xưởng in ấn kia tăng tốc, tận dụng cơn gió đông này, in ấn nhiều một chút. Nếu có thể bán ra ngoài tỉnh thì tốt hơn nữa. Nhà xuất bản tỉnh thành cũng không phải là nhà xuất bản lớn có tính chất quốc gia. Xuất bản sách báo bình thường, nhiều lắm cũng chỉ là lên kệ trong tỉnh thành. Trừ phi là một số bản thảo mà nhà văn lớn cả nước viết mới có thể đi bán ở những nơi khác. Nhưng tác phẩm của các nhà văn lớn thường có các nhà xuất bản lớn chuyên biệt để xuất bản. Không tới lượt bọn họ, cũng khó trách lần này tổng biên tập vui vẻ như thế. Cuốn sách thiếu nhi này thật sự mang đến hiệu quả rất tốt. Trước đó, ai có thể nghĩ đến đối tượng đọc sách thiếu nhi lại rộng như vậy? Điều này cũng làm cho tổng biên tập có ý tưởng, việc đọc sách thiếu nhi này có thể chú trọng hơn một chút nữa. Không chừng có thể tạo ra một đặc sắc. Đồng chí Văn Lệ, hãy tăng cường liên hệ với bạn học nhỏ Sờ Sờ. Tôi rất mong chờ cuốn sách thứ hai của cô bé. Tô Văn Lệ rối rắm vô cùng, nghĩ đến mình là một người cô, lúc trước hờ hững với cô cháu gái này. Bây giờ còn phải chủ động liên hệ để tìm cô bé thúc giục bàn thảo. Luôn cảm thấy nóng mặt đến hoảng hốt, để tự mình về nhà thúc giục bàn thảo. Chuyện này Tô Văn Lệ không làm được, chỉ có thể gọi điện thoại đến đơn vị của Tô Chí Phong. Đầu tiên là nói cho bọn họ biết sách mới bán chạy nhất trong tỉnh, còn nói tiền thù lao đã gửi đi. Chuyện còn lại chính là để tống sở bọn họ bên kia nhanh chóng viết cuốn sách thứ hai. Tô Chí Phong hào hứng không thôi, mở miệng đồng ý, nhưng trở về thì ném chuyện thứ ba sang một bên. Chỉ nói cho tống sở bọn họ là sách bán rất tốt, nhà xuất bản còn cho bọn họ tiền. Về chuyện nhanh chóng viết sách mới, Tô Chí Phong tỏ ý chuyện này không nóng vội, đứa bé còn nhỏ. Chủ yếu phải đặt hết tâm tư vào việc học tập. Sách có thể viết thì viết, không muốn viết thì không viết. Không nên tạo áp lực cho đứa nhỏ. Biết sách bán chạy, tống sở vui vẻ khôn xiết. Sau đó lại hỏi, cô út không thúc giục con viết sách mới sao? Tô Chí Phong nói, không, tống sở nhẹ nhàng thở ra. Con đã nói với hội anh cả rồi, bây giờ chỉ thu thập tài liệu. Trước tiên thi xong kỳ thi cuối kỳ đã, kỳ nghỉ đông lại viết tiếp. Chúng con đều muốn đạt thành tích tốt trong kỳ thi. Dù sao con không chỉ muốn giáo dục người khác, con cũng phải tự mình làm tấm gương mới được. Tô Chí Phong cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt. Ôn hòa cười nói, cha ủng hộ các con. Sau khi tiền thù lao bản thảo lần hai tới, tống sở lại thông báo mọi người tới nhà chia tiền. Tiền thù lao lần này nhiều hơn trước. Trước đó mỗi người chỉ chia được mấy đồng. Lần này mỗi người hầu như đều có thể chia đến hơn 10 đồng. Trong thời gian ngắn có thể chia được nhiều tiền như vậy, đối với bọn nhỏ mà nói đã là khoản tiền lớn. TBE sau khi lấy được tiền, tống sở và Giang Bác đều giao lại cho mẹ Mã Lan cầm tiêu cho chi phí trong nhà. Tống sở kiêu ngạo nói, cha mẹ không phải vất vả như trước nữa, con cũng có thể nuôi gia đình, sau này con cũng là trụ cột của nhà chúng ta. Cách chương.